Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thú tính như vậy. Ngọn núi dưới, địa thế khoáng đạt, trái phải sơn ảnh trọng trọng, phía trước sâu thẳm mà thâm thúy bát ngát, dõi mắt nhìn lại, mọc thành bụi cỏ dại kéo dài không ngừng, giống như là trong bóng đêm một vùng biển mênh mông. Tại mông lung ánh trăng dưới chập trùng dập dờn, Vô Cửu từ trên núi một hơi vọt xuống tới, thêm chút phân biệt rõ ràng phương hướng, không có làm ngừng, tiếp tục chạy như điên. Từ xa gần tình hình nhìn đến, có lẽ đã rời đi rồi Linh Hà Sơn địa giới. Hồi tưởng lại, thật không dễ dàng a. Từ hoàng hôn, chạy tới trăng lên giữa trời, đặt tại ngày xưa. Cho sớm mệt chết, mà bây giờ lại là càng phát dũng mãnh phi thường, toàn do ở thể nội đoàn kia dòng nước xiết vòng xoáy. Nó dãy giụa quá lâu, rốt cục bại phá con đê, thỏa thích phóng thích, cũng trùng trùng điệp điệp sướng lưu không thôi. Chỉ gặp bóng đêm dưới mã nguyên bên trong, một đạo bóng người nhảy vọt không ngừng, nhấp nhô, tổng cộng 7-8 trượng xa. Vô Cửu lần nữa từ cỏ khô bên trong nhảy lên, không chịu được xoay đầu nhìn lại. Tu sĩ ngự phong thuật, từng để cho mình ao ước ghen không thôi. Làm sao thân là phàm nhân, chỉ có thể nhìn mà than thở, mà bây giờ không cần tu luyện, nhưng cũng có thể đi nhanh như gió. Chỗ gọi là phúc hề họa chỗ theo, cổ nhân nói không sai nha. Vô Cửu còn chưa đắc ý quá lâu, vội lại quay đầu vẻ mặt vội vàng. Ngoài mấy trăm trượng dưới chân núi, toát ra rồi ba đạo bóng người, lại là trực tiếp lướt qua mã nguyên, gần như chân không chạm đất, liền giống như là ba cái cú vỏ, lặng yên vạch phá bầu trời đêm, có chút quỷ dị dọa người, mà Vô Cửu lại là nhảy lên xuống dưới, càng giống một cái châu chấu. Tại thu về mã nguyên bên trong, cô độc bỏ mạng dãy giụa, tháng nghiêng sao thưa, bóng đêm dày đặc, cũng không lâu lắm, hắc ám đầu cuối nhàn nhạt tránh ra một đạo tia nắng ban mai. Tiếp lấy mặt trời đỏ từ từ, sắc trời sáng rõ, vô biên vô tận mã nguyên trên, một trận truy đuổi còn tại tiếp tục, chạy ở trước mặt người trẻ tuổi, để trần tứ chi, vết máu đầy người, loạn tóc xóa tung. Nhảy lên nhảy vọt mà bận bịu không nghỉ. Hơn 200 trượng bên ngoài thì là hai cái lão giả, một tay cầm đoản kiếm, một tay nắm lấy linh thạch, riêng phần mình vẻ mặt nghiêm túc. Lại ngoài mấy trăm trượng, một vị tuổi trẻ nam tử thở hồng hộc, bất chi bất giác mặt trời lên lại mặt trời lặn, làm đêm dài đã qua, mãng nguyên biến mất không thấy gì nữa. Sáng loáng ánh sáng mặt trời dưới, sa mạc đá bãi mênh mông bát ngát. Vô Cửu nhảy lên rồi một khối gò núi, rất muốn thừa cơ thả người mà rớt. Bỗng nhiên một hồi khí thúc khó nhìn, vội thoáng dừng lại há miệng thở gấp gáp. Như thế không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, liên tiếp chạy hai ngày, lại không có cảm thấy mỏi mệt, giống như là có một luồng khí tức đỉnh lấy, khiến người phấn chấn mà quên hết tất cả. Mà giờ này khắc này, trong bụng đoàn kia vòng xoáy không còn va chạm bành trướng, liền như khô kiệt nước suối, càng lúc càng nhỏ, dần dần yếu bớt, khiến cho người toàn thân sức lực cũng giống như theo lấy chậm rãi khô cạn. Đã từng một bước 7-8 trượng, dưới mắt bất quá 5-6 trượng. Một khi trong bụng vòng xoáy biến mất, tình hình kế tiếp lại đem dạng này, không dám tưởng tượng, mà Hướng Vinh cùng Câu Tuấn y nguyên đi theo 200 trượng bên ngoài, chỉ có mộc thân bóng người nhìn không thấy rồi, có lẽ đã bị bỏ xa. Ai, kia hai cái lão gia hỏa, thật đúng là kiên nhẫn, vậy liền tiếp lấy chạy a, xem ai có thể chống đến cuối cùng. Vô Cửu lại sâu sắc thở hổn hển lấy một hơi, tràn đầy dơ bẩn mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ, lập tức xem thường mà nhún nhún đầu vai, quay người xông xuống cồn cát. Không cần một lát, hai vị lão giả theo đuôi mà tới. Tiểu tử kia thể lực kinh người, mà lại như thế sở trường chạy nhanh, căn bản không thua tại bất luận một vị nào vũ sĩ cao thủ. Hắn hẳn là cơ duyên ngẫu nhiên gặp, có rồi tu vi. Câu Tuấn mượn cơ hội nghỉ ngơi, nghi hoặc không hiểu, hắn mặc dù cử chỉ quái dị, mà khí tức, thân pháp lại cùng tu sĩ khác lạ. Hắn vẫn là một cái phàm nhân. Hướng Vinh hướng về phía trước nhảy nhót không ngừng bóng người hừ một tiếng. Ngược lại nhìn hướng sau lưng, lại nói, Mộc Thân nói tiểu tử kia trên thân, có sư phụ hắn lưu lại dị bảo, mà lại nói chắc như đinh đóng cột. Đúng lúc gặp nó lúc, người ta quả quyết không thể tay không mà quay về. Câu Tuấn gật đầu hiểu ý, nhãn quang bên trong hiện lên một tia tham lam. Hai người không lại trì hoãn, vọt xuống gò núi tiếp tục đuổi, làm mặt trời mới mọc lần nữa dâng lên, sa mạc đá bãi biến thành rồi đại mạc, trùng điệp kéo dài cồn cát, cùng khắp trời cát vàng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, liền như một mảnh vô ngần màu vàng biển cát, mặc dù hùng vĩ mỹ lệ, lại hoang vu tĩnh mịch, có chỉ là mấy đạo rượt đuổi bóng người. Tại sinh tử dục vọng đường xá bên trong tiếp tục lấy giấy giụa tìm kiếm. Vô Cữu vội vàng nhảy mấy cái. Khó khăn lắm vượt qua cồn cát. Còn chưa lần nữa bắn lên. Liền một đầu cắm hạ xuống. Hắn không có rồi trước đó nhẹ nhàng tự nhiên. Lại liên tiếp lăn lộn. Cát bay văng khắp nơi. Có chút chật vật hoảng loạn. Theo lấy, phanh, một tiếng vang trầm. Trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời nằm vật xuống tại một mảnh hố cát bên trong. Từ linh sơn dưới chân, hẻm núi mãng nguyên, sa mạc đá bãi, lại lớn mạc vô biên. Một trận truy đuổi vậy mà tiếp tục đến rồi ngày thứ 4. Mà thể nội đoàn kia vòng xoáy, cũng thu nhỏ đến trứng gà lớn nhỏ. Từng trào tuôn không thôi dòng nước xiết, như có như không. Toàn bộ người cũng phỏng như bị đoạn tuyệt rồi nguồn suối. Rút khô rồi sức lực, đến mức dưới chân nặng nề. Dù cho bắt đầu chạy, cũng không lại như vậy tùy tâm sở dục. Thật sự mệt mỏi quá. Rốt cục cảm nhận được một loại mệt là mỏi mệt. Đang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tùy theo tùy khác đều đưa bị thôn phệ. Xé nát, cho đến sinh cơ hầu như không còn. Cuối cùng hóa thành một hạt nóng hổi bụi bặm, trở về cũng biến mất ở lửa nóng mộng đẹp bên trong. Nơi này có màu vàng biển, màu vàng mộng, mà lại tại hoang vu bên trong lửa nóng, tại yên lặng bên trong trào tuôn, tại đại mạc chỗ sâu, lắng nghe kia sóng chiều tiếng sóng, Vô Cữu vẫn như cũ là nằm ngửa, hai mắt bên trong diệu động lên điểm điểm kim mang. Khóe miệng có chút cười tâu toét, trên mặt nhộn nhạo không hiểu mà lại thoải mái dễ chịu ý cười. Chốc lát, hắn nháy dưới mắt, vẻ mặt từ từ thanh minh, trùng điệp thở hổn hển mấy ngụm thô khí, ngực bụng ở giữa, lập tức nhảy lên một luồng cháy bỏng huyết tinh. Hắn cuống quýt bò lên, xoay đầu xì rồi một hơi, nước bọt còn chưa rơi xuống đất, phốc, hóa thành khói trắng. Y dài, muốn bỏng chết người, Vô Cữu chừng lấy trên hai mắt dưới dò xét, gặp tự thân không việc gì này mới thoáng an tâm, chẳng lẽ mình cũng thay đổi thành rồi nóng lạnh bất xâm. Ai, dù vậy, thì có ích lợi gì, không thoát khỏi được kia hai cái lão gia hỏa, hết thảy đều là uổng công a. Tới gần cồn cát trên, một trước một sau toát ra Hướng Vinh cùng Câu Tuấn bóng người. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hố cát bên trong Vô Cứu. Không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh hỉ, chỉ có mặt mũi tràn đầy hờ hững, còn có mấy phần khó mà ức chế bất thường sát khí. Cái kia dã nhân vậy tiểu tử, là ở chỗ này, cách xa nhau trăm trượng, xúc tu nhưng phải, bất quá, hắn liền như một cái con thỏ, toát ra, chạy thục mạng. Trêu đùa, nhưng lại mỗi lần để cho người ta không thể làm gì. Bất quá, nhìn tình hình của hắn, cũng không còn lúc trước phách lối. Đem nó bắt được, ngược sát, xé nát, có lẽ ngay tại hôm nay giờ phút này, hai vị lão giả đổi rồi cày ánh mắt, không hẹn mà cùng nhảy xuống rồi cồn cát. Vô Cửu giống như là tâm hữu linh tê, xoay đầu liền chạy, nó một bước ba bốn trượng, thở dốc ở giữa, lại đến cồn cát, không có làm chần chờ, thuận lấy cát sườn núi liền đến một mảnh cát vàng cốc đáy. Đúng tại lúc này, bốn phía đột nhiên một hồi vang động, tiếp lấy có từng khối tảng đá từ dưới mặt đất bốc lên rồi đi ra. Tiếp lấy cát bụi nổi lên bốn phía, tê minh tiếng nổ lớn, Vô Cửu rất muốn tiếp tục đi đường, dọa đến lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Tình huống gì? Đây không phải là tảng đá, mà là mười mấy đầu hai ba trượng dài ngắn quái vật. Quanh thân hất lên thổ lớp vảy màu vàng, cùng đao vậy vây lưng, đầu cực lớn mà lại xấu xí, miệng bên trong mọc ra răng nhọn, nâng cây gậy vậy cái đuôi, tứ chi tráng kiện, nhìn lấy có chút hung ác dữ tợn. Vô Cửu ứng thẳng lấy, thở mạnh cũng không dám một chút, mà bốn phía quái vật cũng không thừa cơ nổi lên, mà là tứ chi huy động, cát bay đá chạy. Lại phía trước cách đó không xa bày ra một cái vây khốn trận thế. Vây khốn bên trong, cát vàng lật qua lật lại, chợt tức toát ra rồi hai đầu bốn năm trượng dài cự xa. Đều là toàn thân vàng óng ánh, lân giáp sinh huy, vẫn giao hợp quấn quanh, song song nộ trương miệng rộng mà tê minh không ngừng, cũng phun ra từng trận sương mù. Hướng Vinh cùng Câu Tuấn đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Vội vàng đứng ở 30-50 trượng bên ngoài ngừng chân quan sát. Lẫn nhau chố mắt một lát, riêng phần mình lên tiếng nói rằng đó là đại mạc thiên tích. Bởi vì lưng mọc đao vây cá, lại tên đao tích, nó tính tình hung hãn. Chính là trúc cơ đạo trưởng cũng không nguyện trêu chọc. Tiểu tử kia chết chắc, cũng là chưa hẳn. Thiên tích chỗ vây khốn thổ mãng, lại tên Sa Giao, đồng dạng là kịch độc dị thường, mà lại giao sao sao cấu sắp đến, mà rất là điên cuồng. Bây giờ bị thiên tích vây khốn, song phương tất có một trận đại chiến. Tiểu tử kia chỉ cần thừa cơ chạy đi, liền có thể bình yên thoát thân. Thiên tích, Sa Giao, rất uy phong danh tự, mà cái này bầy thiên tích cũng đủ thất đức. Chuyên kiểm người ta ân ái thời điểm bốn phía công đi săn. Đã nhưng lẫn nhau đại chiến sắp đến, vừa lúc có thể thừa dịp loạn chạy đi. Vô Cửu kinh hồn hơi định, liền muốn rời đi, còn chưa chuyển động bước chân, lại vội bỏ đi ý nghĩ mà nhìn lại thoáng nhìn. Vừa mới nghe được tiếng nói, ngưng mà không loạn, cũng không phải là tùy ý gây nên, mà giống như là truyền âm bố trí. Quả nhiên kia hai cái lão giả chính tại nhìn chằm chằm chính mình. Riêng phần mình thần sắc bên trong không có ý tốt. Oanh, cùng lúc đồng thời, oanh minh vang vọng, một đầu thiên tích cho là có cơ nhưng cầu, vội vã hướng phía trước đánh tới, lại gặp xương độc ngăn cản. Thế đi thoáng dừng một chút, hai tấm miệng to như chậu máu gào thét mà đến, nó tránh né không được. Lập tức bị lăng không đụng bay ra ngoài, còn sót lại thiên tích không cam lòng yếu thế, cuộn trào mãnh liệt mà lên, trong nháy mắt, gào thét từng trận, cát vàng bay lên, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Vô Cửu nhìn trong lòng run sợ, âm thầm tặc lưỡi không thôi, sớm đã thường thấy người với người chém giết, lại không gặp qua quái vật ở giữa liều mạng, ai ngờ đồng dạng tàn khốc vô tình. Mà lại càng vì huyết tinh mấy phần, mà đám kia thiên tích cùng Sa Giao, có lẽ cũng không thâm cừu đại hận, đánh nhau chết sống, đơn giản hay là vì sinh tồn được. Thú tính như vậy, người đâu, mà có người liền dã thú quái vật đều không như, lại thêm hiểu được pháp thuật thần thông, cùng lòng tham không đáy, quả thực chính là trời mà giữa tai họa. Cùng lúc đồng thời, một đạo mạnh mẽ đâm tới bóng người đến rồi phụ cận. Đuôi dài trái phải hất lên. Hô, một chút quét tới. Vô Cửu có lọc tránh né, nhưng lại cắn răng gượng chống. Phía sau lưng, phanh, chịu một chút, toàn bộ người nghiêng bay chéo ra ngoài, cho đến 7-8 trượng bên ngoài, mới đặt mông ngã tại đống cát bên trong, mà kia đầu hung mãnh thiên tích hình như có phát giác. Tứ chi, vù vù, huy động, không có mấy lần liền đã nhảy đi qua, lân cận mặt khác hai đầu quái vật không rõ ràng cho lắm. Theo lấy đồng bạn sóng vai mà tới, Vô Cửu vẫn chổng mông lên, xử tại đống cát bên trong, lên tiếng cũng không dám lên tiếng, động cũng không dám động, một mực hai mắt trợn tròn mà một sát na không một thoáng. Cát bay đập vào mặt, mùi tanh hôn người, ba cái quái vật đã dồn đến phụ cận, nhưng lại đụng chạm lẫn nhau đầu to lớn, chớp động lấy che kín lân giáp mí mắt, cũng há to miệng lẫn nhau cắn xé lấy. Lại từng cái lại gần hiếu kỳ dò xét lấy. Có lẽ là đối với đống cát bên trong hòn đá vậy ngăm đen bóng người không có rồi hứng thú. Riêng phần mình, hồng hộc, phun tung tóe rồi mấy lần nước miếng. Đột nhiên lần lượt quay người rời đi. Vô Cửu trên mặt mang quái vật trong miệng phun ra ngoài chậm chạp. Vẫn như cũ là tượng gỗ đồng dạng, mà bộ dáng chật vật, cùng thần tình thống khổ. Nghiễm nhiên đã là đến rồi cực kỳ bi thảm cấp độ. Quái vật cũng tốt, dị thú cũng được, cuối cùng vẫn là xúc sinh A, cùng âm mưu A cẩu bản tính không có gì khác biệt. Mỗi khi chiếm lấy địa bàn, hoặc là cướp lấy con mồi thời điểm, đều là muốn lấy cứt đái mùi vị đến hiển lộ rõ ràng chủ quyền. Bây giờ này thiên tích càng thêm đơn giản, trực tiếp phun người một mặt nước miếng. Bất quá, tạm thời tránh thoát một kiếp, Vô Cửu cố nén lấy buồn nôn xúc động, gặp bốn phía quái vật tụ tập đến rồi phía trước, cuống quýt đem đầu chôn vào đống cát, thừa cơ lau xoa tắm trên mặt chậm chạp. Đúng tại lúc này, lại là một tiếng vang trầm truyền đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN